Xin chào Trường An Phi 10, chương 78, đó là phụ hoàng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Thường Khoát hỏi vậy là do lo lắng. Thôi Cảnh bình tĩnh đáp. Thôi Cảnh đã tìm thấy mục tiêu trong đời này, vì vậy không có ý định lập gia đình. Thường Khoát nghe vậy, ngẩn ra, đã tìm thấy mục tiêu trong lòng, nhưng lại không có ý định lập gia đình. Cái mục tiêu trong lòng mà ngươi nói là, nếu là một cô gái, dù không phải nữ nhân của thế gia, nhưng nếu hắn muốn cưới, với tính cách cứng đầu của mình, nhà họ Thôi cũng khó mà ngăn cản hắn. Nếu không phải là cô gái, vậy chỉ có thể là. Thường Khoát thoáng run, ngồi thẳng dậy một cách vô thức. Thôi Cảnh đáp, chỉ có quân đội huyền sách và kiếm kích trong tay. Đó chính là điều tâm nguyện của ta. Chỉ vậy mà thôi. Thường Khoát tỉnh táo lại, tự trách mình. Quả nhiên, tầm nhìn của ông còn hạn hẹp. Người một lòng hướng về quân đội huyền sách, lo lắng cho sự ổn định của Đại Thịnh. Điều đó không có gì sai cả. Thường Khoát thở dài một hơi, nhưng một người vẫn là quá cô độc. Thôi Cảnh hiếm khi nở một nụ cười. Tướng quân chẳng phải cũng là một người, nhưng chưa bao giờ thấy cô đơn sao? Ta không phải, ta có con trai, còn có con gái nữa. Nhắc đến hai đứa con, Thường Khoát cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra. Còn có người lo cho ta khi về già nữa. Người sống trên đời, chỉ cần sống thoải mái là được. Nếu ngươi thực sự không có ý định lập gia đình, cũng không cần ép buộc bản thân. Dù sao cũng không ai có thể ép được ngươi mà. Thường Khoát hào phóng nói, nếu nhà họ Thôi không chu đáo, cũng không sao. Đến lúc đó ta sẽ để Thường Tuế An và Thường Tuế Ninh lo liệu cho ngươi khi về già. Thôi Cảnh im lặng một lúc, cảm thấy xúc động, nhưng cũng không hợp lý. Tướng quân có muốn tính xem tuổi tác của ta và Lệnh Lang cùng tiểu thư chênh lệch bao nhiêu không? Ô, ta hồ đồ rồi. Thường Khoát vỗ trán, cười ha hà, không sao, sau này khi ta có cháu, để chúng lo liệu cho ngươi cũng được. Nói xong, ông đứng dậy cười, cũng không có gì quan trọng. Nào, chúng ta cũng ra vườn xem thử. Thôi Cảnh vốn định cáo từ, nhưng thấy Thường Khoát đã say khướt, đi đứng không vững, không yên tâm, mà ông lại còn nhiệt tình, hoàn toàn không cho hắn cơ hội từ chối. Thôi Cảnh định để ông ra ngoài hít thở, tỉnh rượu bớt, nên đành cùng ông ra vườn. Ta thắng rồi, ta lại thắng rồi. A Điểm đứng bên cạnh hồ, vui mừng reo hò, theo sau tiếng hô, làm lại nào. Một viên đá trong tay hắn lại được ném ra. Bốp, một tiếng phá vỡ mặt nước, tạo nên một vệt dài trên mặt hồ. Ngụy Thúc Dịch cũng ném một viên đá ra. Hắn đứng dưới gốc liễu xuân cạnh hồ, tay áo dài màu xanh ngọc được sắn lên một nửa. Chơi rất hứng thú, thỉnh thoảng bật cười vui vẻ. Thường Tuế Ninh đứng trên cầu giữa hồ nhìn mà thấy khó hiểu. Nàng không hiểu tại sao nam nhân lại đam mê trò chơi ném đá nước đến thế. Nàng ngáp một cái, ngước lên nhìn trời, chỉ cảm thấy ánh nắng gay gắt làm mắt nàng không mở ra nổi. Thậm chí khiến nàng cảm thấy như mình sắp tan chảy dưới cái nắng ấy. Sao họ còn chưa thấy mệt nhỉ? Trò này đâu phải ném đá nước. Rõ ràng là, Hỷ Nhi không nhịn được nói. Rõ ràng là, xưa có chim tinh vệ lấp biển, nay có tướng quân Điểm và Ngụy Thị Lang lấp hồ. Cứ ném đá như vậy, chỉ e hồ nước ở phủ tướng quân không lâu nữa sẽ phải cho người đến vét lại. Hỷ Nhi nói xong, quay lại nhìn thấy tiểu thư nhà mình mặt đỏ bừng, lập tức hoảng hốt. Tiểu thư, người không khỏe ở đâu sao? Có chút. Thường Tuế Ninh chậm chạp đưa tay lên, chạm vào trán mình, lòng bàn tay nóng rực. Hỷ Nhi hốt hoảng kêu lên, hỏng rồi, tiểu thư có phải là uống say rồi không? Say. Thường Tuế Ninh thầm nghĩ, làm sao có thể chuyện vô lý như thế? Nhưng đầu óc và tứ chi của nàng dường như đã không còn kiểm soát được. Đầu óc quay cuồng, chân bước lùi hai bước. Cây cầu này là cầu đá xanh, bắc ngang mặt hồ, có độ dốc nhẹ và không hề có lan can. Thường Tuế Ninh lùi lại và hụt chân. "Tiểu thư!" Tiếng hét hoảng loạn của Hỷ Nhi vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều. Hỷ Nhi vội vàng đưa tay ra giữ, nhưng vô ích. Với một tiếng tùm, Thường Tuế Ninh ngã ngửa xuống hồ, làm bầy cá chép nhiều màu sắc tung mình bỏ chạy. Thiếu nữ bất ngờ ngã xuống hồ, chiếc váy lụa và tóc xanh đen xóa ra quấn lấy nhau. Nước hồ lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều. Một bầy cá chép nhanh chóng tản ra. "Tiểu A Lý, Thường tiểu thư." Tiếng động khi Thường Tuế Ninh rơi xuống nước truyền đến tay A Điểm và Ngụy Thúc Dịch ở bờ bên kia. A Điểm không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy tùm xuống nước, nhưng hắn ở phía đối diện. Hồ nước này rộng như một nửa cái hồ, muốn bơi qua cần có thời gian, không nhanh bằng chạy bộ trên bờ. Ngụy Thúc Dịch sau một thoáng cân nhắc, liền nhanh chóng chạy về phía cây cầu đá. Hỷ Nhi không biết bơi, nhảy xuống chỉ làm rối việc thêm. Trong lúc hoảng loạn, nàng vội bẻ gãy một cây trúc xanh bên bờ cầu, quỳ xuống bên cầu rồi thả một đầu cây trúc xuống nước. Gấp gáp kêu lên, "Tiểu thư, mau nắm lấy." Nô tỳ kéo người lên. Cây trúc đã chạm vào ống tay áo đang nổi trên mặt nước, nhưng Thường Tuế Ninh vẫn không có phản ứng. Nàng nhắm mắt lại, dường như đã mất đi ý thức, không hề vùng vẫy. Một dòng nước lạnh tràn vào miệng và mũi khiến nàng bất ngờ mở to mắt. Ánh mắt trở nên cảnh giác. Cơn say mỗi lúc một dâng lên khiến nàng không còn phân biệt được thời gian và không gian. Nhưng cảm giác lạnh buốt của nước hồ và sự nguy hiểm đang cận kề, bất cứ lúc nào cũng có thể ngạt thở, đã khơi dậy bản năng sinh tồn trong nàng. Trong cơn mơ hồ, nàng cảm giác mình như quay trở lại trận thủy chiến với quân Hoa ở cửa sông Bạch Giang. Khi thuyền chiến bị hư hại, nàng bị thương và nhảy xuống nước, bị vài tên địch quân phục kích dưới đáy thuyền. Lúc này, đột nhiên có người bơi nhanh về phía nàng, từ sau nắm lấy một cánh tay của nàng. Quả nhiên là địch. Sát ý của Thường Tuế Ninh bùng lên, nàng quay phắt người, tay kia gập lại, khuỷu tay nặng nề giáng mạnh về phía mặt đối phương. Đối phương rõ ràng không ngờ nàng đột nhiên ra tay, bị đánh bất ngờ, ngã người ra sau. Nhân cơ hội, Thường Tuế Ninh rút tay bị đối phương khóa chặt, sau đó một tay nàng nắm lấy cằm và cổ họng đối phương, tay còn lại vòng ra sau đầu hắn. Cả hai tay vận lực định bẻ gãy đầu của đối phương. Thôi cảnh chỉ có thể phản kháng, dù lực của nàng không đủ để bẻ gãy đầu hắn. Ánh nắng buổi chiều chói lòa, phản chiếu trên mặt nước đầy bọt tung tóe, càng làm mặt nước rực rỡ. Lúc Thường Tuế Ninh vừa rơi xuống nước, có nước tràn vào mắt khiến mắt nàng rát buốt, giờ gần như không thấy rõ gì, trong khi cố gắng không để nàng bị thương. Thôi cảnh thoát khỏi chiêu giết người của nàng, định nắm lấy tay nàng để kéo lên bờ, nhưng ngay khi đó nàng đã cúi người lẩm bẩm không tỉnh táo, "Kiếm của ta đâu?" "Thôi cảnh, không có kiếm cũng chẳng sao." Trong cơn đau mắt, Thường Tuế Ninh lờ mờ thấy chiếc châm ngọc trên đầu đối phương, không chút do dự rút ra, ngay lập tức định đâm vào cổ hắn. Những chiêu thức sinh tử đã khắc sâu vào xương tủy của nàng. Dù đầu óc không còn tỉnh táo, cơ thể vẫn hành động theo thói quen. Tóc đen dài của Thôi Cảnh xõa xuống khi hắn tránh né, đồng thời nắm chặt cổ tay mảnh mai của nàng. Thường Tuế Ninh trong nước lại giơ gối lên, tấn công vào bụng dưới của hắn. Thôi Cảnh, may thay nàng say nên hành động chậm chạp. Hơn nữa việc di chuyển trong nước cũng làm giảm lực tấn công, nên không gây ra sát thương thực sự. "Ôi trời, sao các người lại đánh nhau vậy?" A Điểm cuối cùng cũng bơi đến. Nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những người khác cũng đứng nhìn ngây ngốc. Thường Khoát, Ngụy Thúc Dịch, Hỷ Nhi, Trường Cát, Nguyên Tường, ngay cả bộ óc đã trải qua vô số chiến thuật của Nguyên Tường cũng không hiểu nổi đây là tình huống gì. Dưới nước, Thường Tuế Ninh nhận thấy mình không thể thắng. Trong lòng biết không ổn, nên quyết định không tiếp tục chiến đấu. Sau khi phân tán sự chú ý của Thôi Cảnh bằng một chiêu hư chiêu, nàng nhanh chóng quay người, bơi về phía bờ và tự mình leo lên. Mọi người nhìn cảnh này mà càng sững sờ. Thôi Cảnh với mái tóc dài xóa nước. Tốt lắm, lại xen vào chuyện không đâu rồi. Ninh Ninh, rượu của Thường Khoát đã tan đi gần hết. Khi thấy con gái bơi về phía mình, ông liền chạy tới đón, vội vàng cúi xuống đỡ lấy nàng. Thường Tuế Ninh vốn không có sức để bơi, chỉ vì bản năng sinh tồn đã giúp nàng duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng. Khi thấy cha, nàng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn sức chịu đựng nữa. Giọng nói mơ hồ, quân hoa gian xảo, giao cho cha rồi. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, ngất đi. Thường Khoát lay con gái. Tuế Ninh, mọi người lập tức súng lại. Tướng quân không cần quá lo lắng. Ngụy Thúc Dịch quan sát kỹ, giọng nói phức tạp đưa ra kết luận. Thường tiểu thư chỉ là say rượu ngất thôi. Mau, mau đưa Tuế Ninh về phòng. Thường Khoát lập tức chỉ huy, gọi người đi mời đại phu đến ngay. Hỷ Nhi nhanh chóng đỡ tiểu thư nhà mình lên. Thôi Cảnh lặng lẽ bước lên bờ. Nguyên Tường vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc trên mặt. Đô đốc, ngài không sao chứ? Nhìn Thường Tuế Ninh được đưa đi, Thôi Cảnh lúc này thật sự không muốn nói gì. Trong đầu hắn bỗng vang lên câu nói của Thường Khoát khi nãy trong thư phòng, rằng sẽ để hai anh em nhà họ Thường lo liệu cho hắn khi về già. Cô nương nhà họ Thường có lẽ là thấy tuổi tác không hợp để lo cho hắn khi về già, nên muốn gửi hắn đi sớm hay sao? Ngụy Thúc Dịch bỗng bật cười thành tiếng. Thôi Cảnh lạnh lùng quét mắt qua. Xin thứ lỗi, thật sự là ta không nhịn được. Ngụy Thúc Dịch chắp tay, nhưng trong giọng nói chẳng có chút chân thành nào. Ai bảo đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh Thôi Lệnh An thảm hại như vậy. Còn lần Thôi Lệnh An bị Thường đại tướng quân đánh trước kia, khi đó hắn bận chuẩn bị cho khoa cử, nên không có dịp đến xem náo nhiệt. Thôi Cảnh không thèm để ý, toàn thân ướt đẫm, tóc xõa xuống, hắn nhấc chân bước đi. Tất cả là do tiểu nữ tử uống say mới gây ra chuyện cười như vậy. Thường Khoát bất đắc dĩ thở dài, vội vàng bảo hạ nhân, còn không mau đưa đại đô đốc đi thay y phục. A Điểm cũng theo vào thay đồ. Mọi người lần lượt rời khỏi vườn. Trường Cát cố ý đi bên cạnh Nguyên Tường, khoanh tay nói thầm, lang quân của nhà ngươi bị đánh, lang quân nhà ta thì không. Nguyên Tường nghe mà tức tối, đáp trả ngay, lang quân của nhà ta có cơ hội bị đánh, lang quân nhà ngươi thì không có. Trường Cát nghe vậy mà đầu óc rối tung, đơ người ra, một cảm giác tự hào dâng trào trong lòng Nguyên Tường. Thật là nhanh trí, hắn không thể ngờ mình lại có thể nghĩ ra một câu phản đòn hoàn hảo đến vậy. Hẳn là nhờ vào những ngày miệt mài nghiên cứu binh pháp. Quả thực đây chính là khoảnh khắc tích lũy dày sâu, bùng nổ rực rỡ. Trường Cát sau một hồi mới sắp xếp lại được suy nghĩ, chỉ biết cười khổ, chẳng có gì tốt khi cãi lý với kẻ đầu óc có vấn đề. Quản gia Bạch sai người lấy bộ quần áo mới của Thường Tuế An chưa từng mặc, mang đến phòng khách ở tiền viện. Thôi Cảnh thay xong y phục, Nguyên Tường từ chối sự hầu hạ của nữ tỳ Thường gia, cầm lấy đồ chải đầu và bước vào trong. Sau khi lau khô tóc cho đô đốc nhà mình, hắn buộc tóc lại. Làm xong, hắn không khỏi cảm thấy mình thật khéo tay, vội lấy chiếc gương đồng bên cạnh đưa cho đô đốc. Đô đốc nhìn thử xem thế nào. Thôi Cảnh nhìn vào gương, thấy vết bầm tím ở khóe miệng, không ra sao cả. Đây là dấu vết từ cú đánh khuỷu tay của Thường Tuế Ninh khi hắn không phòng bị lúc ban đầu. Nguyên Tường ngượng ngùng thu gương lại, không khỏi thì thầm, Thường cô nương thường ngày đã hay đánh người, sao uống say rồi vẫn đánh người vậy? Đánh người sao? Thôi Cảnh quay người bước ra ngoài, lạnh lùng chỉnh lại, cô ấy có lẽ muốn giết người. hoặc đúng hơn là giết kẻ địch. Thôi Cảnh vô thức đưa tay lên, chạm vào cổ mình. Trong tâm trí, hình ảnh của thiếu nữ trong làn nước dưới ánh nắng chiều tái hiện. Toàn thân cô cũng phủ đầy nước. Tiến lại gần, đôi mắt mơ màng nhưng tràn đầy sát khí. Một tay cô nắm chặt cằm và cổ họng hắn, tay còn lại vòng qua đầu hắn. May mà cô đang say. Nếu lúc đó cô tỉnh táo và hắn chỉ là một người bình thường có sức mạnh yếu hơn, thì có lẽ ngay khi cô ra tay bẻ cổ, hắn đã không còn mạng rồi. Võ công hiện tại của cô không phải xuất sắc, nhưng những chiêu thức giết địch lại đáng kinh ngạc. Đúng vậy, vừa rồi thuộc hạ đứng từ xa quan sát, thấy chiêu thức của Thường cô nương trông giống như trên chiến trường. Nguyên Tường ngẫm nghĩ, hẳn là Thường đại tướng quân đã dạy cô ấy. Thôi Cảnh không nói gì, trong mắt thoáng hiện lên nét suy tư. Thường Khoát và Ngụy Thúc Dịch đứng đợi ở phía xa, thấy Thôi Cảnh ra ngoài, Thường Khoát lại bày tỏ sự áy náy. Lần sau ta sẽ mở tiệc để tiểu nữ tử tạ lỗi với ngươi. Thôi Cảnh, còn mở tiệc sao? Nếu lỡ cô ấy lại uống say và ra tay với hắn lần nữa, e rằng những bữa tiệc như thế này sẽ không bao giờ kết thúc. Tạ lỗi thế này thì không cần thiết. Thôi Cảnh khéo léo từ chối. Không sao, Thường cô nương cũng không cố ý. Không biết có phải vì nghe thấu suy nghĩ trong lòng hắn không mà Ngụy Thúc Dịch lại cười khẽ một tiếng. Nghe nói Lang Trung đã đi đến viện của Thường Tuế Ninh. Thường Khoát vẫn không yên tâm về con gái mình, liền vội vàng đi đến đó. Trước khi rời khỏi còn dặn quản gia Bạch tự mình tiễn Thôi Cảnh và Ngụy Thúc Dịch ra khỏi phủ. Ra đến cổng phủ tướng quân, Ngụy Thúc Dịch quay đầu nhìn tấm biển trên cổng, thở dài, xem ra mối duyên giữa Thôi Đại Đô Đốc và phủ Thường tướng quân thực sự sâu đậm. Ở kinh thành này, không ai dám làm khó Thôi Đại Đô Đốc, vậy mà hai lần quý báu hắn bị đánh đều xảy ra tại đây. Lần trước khi còn nhỏ đến thăm, bị cha người ta đánh, giờ đây đã trở thành thượng tướng uy phong lẫm liệt của quân Huyền Sách. Lại bị con gái người ta đánh, Ngụy Thúc Dịch nói đến đây, không nhịn được mà bật cười thêm lần nữa. Sắc mặt Thôi Cảnh thoáng đen lại, hắn lên ngựa và rời đi. Trong giấc mơ, Thường Tuế Ninh cũng đang đánh người, nhưng trong mơ, nàng vẫn là cô của ngày xưa. A Hiệu lại bị Tam Hoàng Tử bắt nạt, đứa trẻ vốn đã yếu ớt sau khi ngã xuống nước lại bị sốt cao. Còn mẫu phi của họ không dám đi đòi công bằng. Nàng tức giận, liền thay trang phục của em trai, buộc tóc lên, che giấu sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, trốn bên lối đi nhỏ mà Tam Hoàng Tử phải đi qua. Đợi khi hắn xuất hiện, nàng liền nhào lên đè hắn xuống đất, đánh cho một trận. Lý Hiệu, ngươi dám đánh ta, ngươi là đứa ốm yếu, điên rồi phải không? Dừng tay, hu hu hu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta hứa từ nay sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Nàng chờ câu nói này, nghe được rồi mới buông tay. Khi cô quay người định rời đi, một bóng người khoác long bào vàng rực xuất hiện trong tầm mắt, chặn đường nàng. Nàng còn nhỏ, phải ngẩng đầu mới nhìn rõ được người đó. Đó là hoàng đế của Đại Thịnh, cũng là phụ hoàng của nàng. Phụ hoàng, Lý Hiệu đánh con. Tam Hoàng Tử được các cung nữ đỡ đi tới, vừa khóc vừa tố cáo, chỉ tay vào nàng. Ánh mắt của một quốc vương dừng trên người nàng. Nàng theo phản xạ lùi lại một bước. Nàng và em trai chưa bao giờ là người mà phụ hoàng chú ý đến. Nàng vốn nghĩ mình sẽ không tránh khỏi một hình phạt, nhưng nàng không sợ bị phạt, vì thế nàng đứng thẳng lưng. Nhưng nàng không ngờ phụ hoàng của mình lại nói ra một câu như vậy, và chỉ vì câu nói đó, vận mệnh của nàng đã thay đổi từ ngày hôm ấy. Cách chương.